Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 586. Ta không suy nghĩ kế thừa gia nghiệp a. Tiếp cận 5000 tự. Triệu Hiểu Hàm album phát hỏa. Trong một đêm, tên của nàng liền xuất hiện tại các đại âm nhạc bảng xếp hạng hàng đầu. Thậm chí tại nữ ca sĩ trên bảng danh sách càng là đứng hàng bay lên độ đệ nhất. Chỉ ở sau An Hiểu, Uông Hiểu Dương cũng phát hỏa. Ta hoạt bản hài, bên trong cổ quái kia. Hậu hiện đại kim loại nặng âm nhạc tiết tấu cảm lại xứng với sát mã đặc biệt thước nón xanh chi vương. Trực tiếp kéo một đại sóng làm người vô pháp ngôn ngữ lưu lượng. Đã từng Weibo tiểu thịt tươi vương giả Ngụy Lai tại thấy một màn như vậy về sau. Nháy mắt, ở giữa cảm giác được một trận lớn lao hít thở không thông. Ngay sau đó một cái không tồi ý niệm từ trong óc bên trong bay lên. Cái ý niệm này giống như một viên hạt giống giống nhau. Nảy mầm, trưởng thành, cuối cùng không ngăn được thành vì một viên đại thụ che trời. Quá trình này gần chỉ dùng một ngày thời gian. Đúng, một ngày thời gian, Ngụy Lai liền hoàn thành nhân sinh chi trung quan trọng nhất. Hoa lệ nhất lột xác, tại ngày 19 tháng 4 một cái kia mất ngủ sáng sớm. Hắn không nói hai lời vọt vào người đại diện căn phòng. Tại người đại diện trợn mắt hốc mồm ánh mắt hạ mặt. Giống ra ý nghĩ của chính mình. Sau đó, buổi chiều, Ngụy Lai đầu tóc liền triệt triệt để biến thành màu xanh lục. Đồng thời ăn mặc trung tính thắt lưng. Lại tự biên tự diễn một bắt trước bóng rổ vũ. Sướng một đầu không giải thích được. Rồi lại rất có đề tài điểm tẩy não ca. Trên mặt lộ ra cực là phù hoa mà kinh điển biểu tình. Cuối cùng tại bên trên Weibo như vậy một phơi. Giờ khắc này, hắn thấy được thóa mạ vô số thanh âm đánh úp lại. Nhưng đồng thời cùng chi đều tới chính là một ít đếm không hết nhiệt độ đề tài điểm cùng không đếm. Được trên mạng chuyên gia bình đánh thanh. Có tranh luận, mới có lưu lượng. Có lưu lượng, mới có bộc quang độ không phải. Làm Ngụy tới nhìn đến chính mình bước lên ngày hôm sau hot search bảng trước năm thời điểm. Tâm tình quả thực là hảo đến tạc nứt. Đã bao lâu, hắn bao lâu không có trải qua hot search bảng. Từ Lục Viễn xuất hiện tại giới giải trí về sau, hắn liền vẫn luôn bị trấn áp. Thậm chí ngay cả tiểu thịt tươi vốn nên có chú ý đều không có. Năm nay hắn thậm chí bị cùng một cấp độ xem Hàn Lộ cấp áp trên mặt đất cọ sát. Năm nay hắn là thật không có gì tác phẩm ra đời. Trừ bỏ ngẫu nhiên bên trên Weibo phơi phơi hoạt động, tiếp một ít lưu lượng quảng cáo bên ngoài, mặt khác không có, Hàn Lộ đảo không tồi, gặp vận may may mắn có một bộ Thành Thị Bảo Lũy sắp lên ánh. Hoa Kim mỗi ngày còn sẽ tìm các loại cơ hội nâng hắn. Rất nhiều lúc, Ngụy Lai đều là các loại hâm mộ và ghen ghét, nhưng là hiện tại, Ngụy Lai đột nhiên không hâm mộ. Giờ khắc này, hắn thế nhưng giác đến thuộc về chính mình thời đại sắp bắt đầu. Tờ mờ sáng ánh dạng đông chiếu sáng ban đêm hắc ám. Phá hiểu quang mang là xinh đẹp dị thường, khiến cho người vô hạn vui vẻ. Một ngày mới bắt đầu rồi, đã trải qua tối hôm qua một lần chúc mừng yến hội. Ở bị Ngụy mập mạp liên tiếp tẩy não về sau, mọi người trong lòng kia một phần vinh dự cảm tạc cường. Thậm chí đều có một tí tẹo như thế nhỏ bành trướng. Trong công ty mỗi người đều tinh anh. Mỗi người đều là ngưu bức rầm rầm tồn tại. Viễn trình, giải trí tương lai là cực là quang minh. Hết thảy là một thời đại mở ra. Tương lai, mặc kệ là Hoa Kim vẫn là Thiên Ngu. Cũng hoặc người cái gì Giang Luân. Đều chỉ là xem qua Vân Yên. Dưới ánh mặt trời, viễn trình, giải trí đã hoàn toàn tỏa sáng ra tân sinh. Cứ việc người vẫn là cũng không nhiều, nhưng mỗi người đều bắt đầu tiến vào tiếp quảng cáo, chọn lựa quảng cáo hình thức. Ngô Đình Đình mỗi ngày đều sẽ nhận được đủ loại quảng cáo chạy show mời. mỗi ngày đều ra ra vào vào vội đến phi thường cao hứng. Triệu Hiểu Hàm cùng Vương Hạo hai người thành là hãng quảng cáo trọng điểm chiếu cố đối tượng. Ngô Đình Đình tiếp được quảng cáo nhiều nhất là hai người này quảng cáo mời xin. Đến nỗi Uông Hiểu Dương, hắn cũng rất nhiều người, bất quá mời trên cơ bản đều là ván trượt dày một loại quảng cáo. Rốt cuộc, ngươi một bước hai bước, một bước hai bước, ngươi không tiếp giày quảng cáo ngươi chẳng lẽ còn đi tiếp quần áo quảng cáo. Ngươi mẹ nó chính là thiên sinh tiếp giày quảng cáo liêu. Tóm lại, Uông Hiểu Dương tại Ngô Đình Đình an bài hạ tiếp một cái, nại mãnh liệt, bài sản phẩm trong nước. Giày quảng cáo, giá cả cũng không cao, một năm 300 vạn tả hữu. Bất quá, liền tính là một năm 300 vạn cái giá tiền này đối Uông Hiểu Dương tới nói quả thực là một loại vô hình ban ân, cái này điềm báo hắn đã chính thức bước vào giới giải trí. Xem như giới giải trí một cái kiếm tiền nghệ sĩ, hắn tự nhiên là vui vẻ. Đến nỗi Vương Hạo đối này đó quảng cáo cảm thấy hứng thú vô cùng. Trước kia hắn chỉ có thể chạm tại dưới đài nhìn một ít minh tinh vì hắn ra nhãn hiệu làm quảng cáo. Không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng có thể chạm tại trên sân khấu. Thế những công ty khác đánh đánh quảng cáo, loại cảm giác này phi thường hào. Tuyển nửa ngày về sau, rốt cuộc tuyển một cái Vương Hạo thích vận động đồ uống, hắc niu. Quảng cáo. Quảng cáo đãi ngộ cũng khá vô cùng. 3 năm 2.000 vạn đại ngôn phí. Chỉ cần người hướng bên kia một trạm, sau đó bãi một cái POSS uống uống hắc nghiêu liền ok. Vương Hạo tiếp cái quảng cáo này về sau. Còn đắc ý nửa ngày. Không nói hai lời chạy đến văn phòng cùng chính mình lão tỷ Vương Vĩ Tuyết Hảo một phen khoe ra. Ý tứ là chính mình như thế nào nghiêu bước, như thế nào lợi hại. Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt mà nhìn em trai nhà mình giống như ngốc tử giống nhau vui vẻ bộ dáng. Theo sau biểu tình dần dần biến lạnh. Nói xong, ngươi quảng cáo hợp đồng ký. Khẳng định ký ha, hôm nay ta đi theo Ngô tỷ qua đi. Đối phương chỉ nhìn ta liếc mắt một cái liền không nói hai lời ký. Hợp đồng đều không mang theo thương lượng. Chờ một chút, tỷ, nét mặt của ngươi là có ý gì? 3 năm 2.000 vạn, ngươi biết ngươi vì cái gì có thể cầm tới lớn như vậy hợp đồng sao? Tuy rằng ngươi album doanh số rất lợi hại, nhưng là, ngươi rốt cuộc chỉ là một cái mới ra nói không bao lâu tân nhân. Bọn họ vì sao phải cho ngươi? Là tỷ phu danh khí. Vương Hạo sửng sốt. Lục Viễn đối với các ngươi những cái này quảng cáo hắn trước nay đều không hỏi đến. Quảng cáo quản lý này một khối, hắn toàn bộ giao cho Ngô Đình Đình cùng Hạ Hồng tỷ phụ trách. Cái kia, chẳng lẽ là bởi vì là tiềm lực của ta? Vương Hạo sửng sốt, tức khắc có chút mờ mịt. Ngươi có cái gì tiềm lực? Một chương album, luận tiềm lực, Triệu Hiểu Hàm tiềm lực cũng không kém ngươi. Kia nàng vì cái gì tiếp không đến lợi hại như vậy quảng cáo. Cái kia, Vương Hạo, đây là ngươi tương lai tức phụ ra công ty. Tương lai tức phụ, cái gì, Tần Nhã, ha ha, ngươi thật đúng là dám nghĩ. Ngươi trước này đều không có quản lý qua sự nghiệp của gia tộc. Ngươi không hiểu công ty hiện trạng thực bình thường. Nói cho ngươi hay, này Thẩm gia chiếm hữu trong nước, hắc nghiêu. Công ty 5% thập nhất cổ phần. Đối với tương lai mình con rể, bọn họ có thể không chiếu cố sao? Thẩm gia, Thẩm Vân Vân, vốn dĩ vẻ mặt tươi cười Vương Hạo ngây dại. Ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên cứng đờ. Phía trước cái kia một cỗ nét mặt hưng phấn hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn như bị sét đánh giống nhau sững sờ tại chỗ. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía xa xa ánh mặt trời. Hắn thế nhưng giác đến nơi xa ánh mặt trời có một tia không cách nào hình dung chói mắt. Qua hảo một lúc về sau, hắn đột nhiên lắc đầu, chém đinh chặt sát, ta không cần cái quảng cáo này đại ngôn. Ngươi đã ký hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng, ngươi đi tìm ai muốn? Tỷ, tiền vi phạm hợp đồng muốn bao nhiêu thiếu? 3 năm 2.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng, đại khái 1.000 vạn tả hữu đi. Như vậy tàn nhẫn, ngươi lấy là Hắc Nghiêu, là công ty chúng ta. Ngươi lấy là tất cả mọi người đều có Lục Viễn quyết đoán như vậy. Tỷ, nếu không, ngươi cho ta mượn 1.000 vạn. Lan, tự nghĩ biện pháp, đúng, ngươi cũng đừng muốn tìm Lục Viễn mượn. Hiện tại Lục Viễn túi tiền so ngươi mặt còn sạch sẽ. Hơn nữa, hiện tại Lục Viễn sự nghiệp chính ở phát triển thời điểm mấu chốt. Có lẽ sẽ dùng rất nhiều tiền, cho nên tiền của ta một phân đều không thể cho ngươi mượn. Vương Vĩ Tuyết nhìn vẻ mặt mong đợi Vương Hạo về sau lắc đầu. Biểu tình như cũ thực bình tĩnh. Cái này, tỷ phu khẳng định dùng không đến ngươi tiền. Nhân gia có thể từ 100 vạn trực tiếp kinh doanh đến hiện tại. Nói thật, ngươi tiền, đối tỷ phu thật không có tác dụng gì. Còn không bằng cho ngươi đệ ta. Lan, hảo hảo tiếp ngươi quảng cáo. Muốn cự tuyệt cũng ngươi đích thân cùng thẩm gia đi nói. Công ty sẽ không ra mặt giúp cho ngươi. Hơn nữa, ngươi trước đó đồng ý thời điểm. Ngươi khó nói liền không đi điều tra công ty này ông chủ sau màn sao? Ngô Đình Đình không đã nói với ngươi. Nói, giống như có nói qua. Nhưng là ta muốn vội. Tiếp quảng cáo cùng bồi tiền vi phạm hợp đồng chính ngươi đi giải quyết. ... Lục Viễn sờ sờ huyệt thái dương. Hắn cảm thấy có chút sọ não đau. Theo công ty Hollywood bên kia công ty cùng viện tuyến làm ra tới về sau. Mỗi ngày phải xử lý văn kiện quả thực giống như núi làm hắn nhìn thấy giật mình. Nhìn những văn kiện này, lại nhìn những cái này đếm không hết đồ vật. Hắn thở dài một hơi, tâm tình rất tối tăm. Buổi trưa, hắn nhận được Hollywood bên kia điện thoại. Đầu điện thoại bên kia pho nói được thực nghiêm túc. Ý tứ là diễn viên đã toàn bộ thỉnh đến vị. Đoàn phim cũng xây lên tới. Hiện tại chỉ chờ Lục Viễn qua đi tuyên bố trên biển Dương Cầm Sư khởi động máy. Lục Viễn gật gật đầu. Cùng pho thuyết minh thiên liền hồi Hollywood. Nhưng hắn làm tốt hết thầy chuẩn bị. Đến nỗi những chuyện khác. Mặt khác cũng tạm thời không có chuyện gì. Liền tại mới vừa cúp điện thoại xong về sau. Cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào. Chu Soái, A Viễn A. Sáng sớm hôm nay ta làm một bộ thu mua văn án. Thu mua văn án? Thu mua cái gì? Thời cổ không phải có một câu sao? Kêu binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Trên biển Dương Cầm Sư là một cái khá vô cùng nhiệt độ. Liền tính phóng tại Hollywood đồng dạng cũng là một cái điểm. Cho nên, ta kế hoạch suốt một cái tinh thời gian, bày ra Hollywood bên kia những cái đó nhị tam tuyến sắp đóng cửa truyền thông. Lại trải qua ta lặp lại sàng chọn, ta sàng lọc chọn lựa mấy năm ra công ty. Ta cảm thấy, thời điểm đến, Chu Soái mặc một bộ thẳng, New Bắc, Tây Trang, đồng thời mang lên một bộ hào hoa phong nhã mắt kính. Chỉnh một nhân mô cầu dạng bộ dáng. Đang xem đến Lục Viễn về sau, hắn tươi cười dị thường sáng lạn, theo sau một chồng thật dày tư liệu, 1.000 vạn nhân dân tệ. Đối, 1.000 vạn nhân dân tệ tả hữu liền có thể thu mua một công ty. Bao quát trang hoàng, bao quát những vật khác, ... làm Lục Viễn nhìn đến 1.000 vạn mấy con số này về sau. Hắn yên lặng mà nhắm hai mắt lại. Trên biển Dương Cầm Sư, đầu tư cũng không tiểu, đại khái 2.000 vạn nhân dân tệ. Những cái này còn không tính những cái đó Dương Cầm gia thù lao đóng phim. Điện cư kinh hồn, đầu tư mặc dù cũng không nhiều. Nhưng hơn 1 triệu đô la tương đương thành nhân dân tệ, cũng không kém 700 vạn triều thượng. Nếu hơn nữa 10 triệu này tả hữu truyền thông đầu tư. Giờ khắc này, Lục Viễn phát hiện mình triệt triệt để thành là kẻ nghèo hèn. cứ việc hiện tại chính mình, Viễn Trình, giải trí bắt đầu lợi nhuận. Mặt khác quảng cáo phí lục tục cũng không ít, tài chính cũng sẽ không đứt dây xích, nhưng là đây không thể nghi ngờ là một lần đại cất bước. Hắn vô luận như thế nào đều không thể làm lỗi, vạn nhất làm lỗi lời nói, hắn liền cái gì cũng chưa. A Viễn, làm sao vậy? Ta trước nhìn xem đi. Ân, Chu Soái gật gật đầu chờ đợi vẫn luôn xem số liệu Lục Viễn. Hắn cũng không có cảm thấy có cái gì, cũng không cảm thấy đề nghị của mình sẽ cho Lục Viễn tạo thành dạng gì bối rối. Hắn ngược lại cảm thấy mình đề nghị này chỉ là Lục Viễn tương lai chỗ bố trí cục một bộ phận. Bằng không, vì cái gì Lục Viễn muốn mua viện tuyến? Tại sao phải tại Hollywood khai công ty? Các người Hollywood viện tuyến muốn phong sát hắn, không cho hắn chiếu phim trừ Trên Biển Dương Cầm Sư, Về Sau Điện Ảnh. Hào, vậy chính hắn tới một nhà viện tuyến, hắn về sau chính mình chơi. Cái gì? Ngươi nói Hollywood truyền thông cũng không báo đạo hắn. Như vậy, hắn khó nói liền không suy xét chính mình tới một nhà truyền thông sao? Cùng Hoa Hạ nhà này, Triều Dương Giải Trí báo, hoàn toàn giống nhau như đúc. Nguyên nhân chính là như vậy. Cho nên Chu Soái cảm thấy an bài của mình cũng là một bộ phận. Lục Viễn nhìn hồi lâu, lại do dự hồi lâu. Giờ khắc này, tâm hắn bên trong sinh ra vô số ý niệm. Hắn cảm nhận được một cỗ vô pháp khống chế trào lưu. Chính đẩy hắn, nếu mua viện tuyến, nếu tại Hollywood đều quang minh chính đại làm công ty, như vậy ta còn kém cái này sao? Được rồi, liều mạng đi. Vậy nhà này, Hollywood Tân Giải Trí, đi. Lục Viễn tùy tiện chỉ một nhà tiện nghi nhất truyền thông sau nhìn Chu Soái. Hào, Chu Soái gật gật đầu. Chu Soái đi, mang theo Lục Viễn hứa hẹn về sau. Tin tưởng tràn đầy, đồng thời lại dã tâm bừng bừng đi. Lục Viễn tính tính tiền, từ một cái mười mấy trăm triệu đại phú ông nháy mắt ở giữa liền biến thành một cái phổ thông vỏ rỗng kẻ nghèo hèn. Loại này thay đổi nhanh chóng tư vị thật sự thật không tốt. Viễn Trình, sân đấu là kiếm tiền, bất quá bên kia kiếm tiền không thể dùng. Rốt cuộc Viễn Trình, trò chơi đại lưu chính tại lên kế hoạch đem ma pháp thế giới toàn bộ đẩy cũng trọng tới, chuẩn bị dựa theo Lục Viễn lúc trước cung cấp cho hắn ma thú thế giới, đại cương. Đơn giản chủ bị làm ma thú thế giới, được rồi. Làm trò chơi có hai dạng đồ vật muốn thiêu, giống nhau là thiêu tóc, một khác dạng là thiêu tiền. Thiêu tóc Lục Viễn là không cần lo lắng, dù sao không phải là thiêu tóc của mình. Hơn nữa đại lưu cũng không có nhiều ít căn tóc hảo thiêu. Nhưng là thiêu tiền lại là triệt để thiêu Lục Viễn tiền. Viễn Trình, sân đấu kiếm tới tiền chẳng những muốn quăng vào ma thú thế giới, đoàn đội khai phá. Bên trong, lại còn có thỉnh thoảng yêu cầu Lục Viễn bên này đầu tư cái mấy trăm vạn. Tuy rằng mấy trăm vạn là nhỏ con số, nhưng Lục Viễn cũng là đau lòng a. Triều Dương Giải Trí báo, doanh số thực không tồi, nhưng truyền thông báo chí có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hơn nữa mới thành lập không bao lâu. Liền tính là lợi nhuận cũng cung cấp không được Lục Viễn bao nhiêu tiền phía trên trợ giúp. Viễn Trình, giải trí là kiếm tiền. Bất quá, trải qua Lục Viễn lại mua viện tuyến lại đi Hollywood khai công ty. Lại đầu tư điện ảnh như vậy một trận làm ầm ĩ. Trên cơ bản trong công ty tài chính cũng lâm vào căng thẳng trạng thái. Rốt cuộc cung cấp không được mặt khác tiền. Đến nỗi lão ba bên kia ngành nghề ăn uống, thôi bỏ đi, không trông cậy vào, bên kia chính là chính mình cuối cùng thu dụng sở. Này đó tiền, khẳng định không thể động. Ai, nếu như ta cùng Trần Thông giống nhau, tùy tiện hoa cái 500 triệu cầm chơi thì tốt rồi. Đáng tiếc, ta không phải phú nhị đại a. Ta hảo suy nghĩ kế thừa một chút gia nghiệp a. Liền tại Lục Viễn lúc cảm khái, Vương Hạo đẩy cửa vào, biểu tình âm trầm, đồng thời cất giấu lớn lao không vui. Tỷ phu, làm sao vậy? Ta, gần nhất cha mẹ cả ngày đều đang ép ta. Ta tâm tình rất khó chịu, có thể theo giúp ta tâm sự sao? Nói, như thế nào bước? Ai, bọn họ không màng ta mộng tưởng, để cho ta đi cưới một cái chính mình không yêu người. Sau đó hai ngày này cơ hồ mỗi ngày một chiếc điện thoại, để cho ta trở về học tập cho giỏi một chút quản lý. Là về sau kế thừa gia nghiệp mà nỗ lực, ta không suy nghĩ sớm như vậy liền sống được giống như bọn hắn mỗi ngày cùng tiền tài đánh giao đảo a. Ta còn có rock and roll mộng tưởng a. Vương Hạo thanh âm chi chung mang theo vô cùng đau thương cùng khổ sở. Hắn cảm giác nước mắt của mình đều muốn chảy xuống. Ngoặc kép, Lục Viễn nhìn đến cậu em vợ thời điểm, vốn dĩ biểu tình là rất vui vẻ, nhưng theo sau, nghe xong Vương Hạo câu nói này thời điểm, vẻ mặt của hắn nháy mắt ở giữa liền đọng lại. Tỷ phu, ai, ta hiện tại mới biết nói, nguyên lai ta, Hắc Nghiêu, 3.000 vạn quảng cáo phí là Thẩm gia bên kia cấp. Ta tưởng vi ước, tỷ phu, ngươi lý giải a. Vương Hạo lại là một trận thở dài. Lúc này, phanh, Vương Hạo, quảng cáo phí 1 phân tiền đều không thể thiếu. Cho ta hào hào tiếp, không được vi ước. Lục Viễn đột nhiên vỗ bàn một cái. Vương Hạo bị giật mình. Hắn nhìn nhà mình từ trước đến nay đều rất hòa thuận, cùng bình tĩnh, đồng thời thực cơ trí tỷ phu giờ phút này mặt mắt mang một chút nghẹn khuất giống nhau dữ tợn. Hắn thật sự bị giật mình. Cái này, làm sao vậy? Tỷ phu, ta không muốn như vậy. Này không phải ta muốn sinh. Vương Hạo, bên kia là cái gì? Lục Viễn sâu sâu thở ra một hơi. Bên kia là môn. Được, hiện tại đi ra ngoài. Lập tức, ngoặc kép chấm hỏi. Trong văn phòng, Vương Hạo ủy khuất mà đi ra. Hắn không biết hôm nay tỷ phu rốt cuộc làm sao vậy. Cái này một bộ ăn viên đạn bộ dáng là cái ý gì? Ta khó nói làm gì sai sao? Ta cũng không làm gì sai a. Chính là ta, oán giận một chút, hiện tại oán giận đều không thể oán giận sao? Hắn căn bản là không thể tưởng được trong văn phòng Lục Viễn chứng đều mau bị hắn tức nổ tung. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.